Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh. Chương 32, góc truyện audio.com. Lại là lý do này. Tuy chuyện cậu giả làm fan cuồng là thật, nhưng chẳng phải nên cho fan cuồng vào nhóm sao? Như vậy mới có thể biểu hiện được tình yêu sâu đậm với Sở Thiếu. Logic có vấn đề rồi. Khương Tiểu Lạc lặng lẽ cọ cọ mũi. Anh Á chỉ là một tên cặn bã gửi một cái bass. Cửa sổ chat rung rung nhảy ra trên màn hình. Bây giờ Khương Tiểu Lạc mới phát hiện ra Song Mộc Lâm đã gửi cho mình rất nhiều tin nhắn offline. Anh Á chỉ là một tên cặn bã. Mau xem lịch sử chat trong nhóm đi. Anh Á chỉ là một tên cặn bã. Mèo thụ, có phải tôi đã gây họa rồi không? Xin lỗi, anh Á chỉ là một tên cặn bã. Mèo thụ, mau online đi, cậu bị ném đá. Khương Tiểu Lạc không hiểu gì cả. Mới một đêm không online mà đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngay cả post kịch cậu cũng chưa xem mà. Chẳng lẽ bị ném đá vì Sở Thiếu? Đã quá quen với chuyện bị ném đá. Khương Tiểu Lạc chẳng có cảm xúc gì. Có cần lần nào cũng lôi một đề tài ra ném không chứ? Kỳ mèo, sao vậy? Anh Á chỉ là một tên cặn bã. Cậu đi xem post kịch trước đi. Xem kỹ từ đầu đến cuối nhé. Kỳ mèo, trông giọng điệu của Song Mộc Lâm. Có vẻ lần này chuyện khá nghiêm trọng. Khương Tiểu Lạc mở post kịch ra xem. Lướt qua mới thấy topic có 2 trang mà 2/3 hoàn toàn là ném đá vai chính. 681. À, hóa ra lần trước nói Sở Thiếu nhận giới thiệu kịch là kịch này sao? Thảo nào Kỳ Mèo và Sở Thiếu có dây dưa với nhau. Ở cùng một tổ kịch làm sao tránh được chuyện này, 711. 681. Cô nói rõ ràng chút đi. Là Kỳ Mèo đơn phương dây dưa. Sở Thiếu đâu thèm đáp lại cậu ta. 731. Chẳng phải Kỳ Mèo ôm Sở Thiếu chiếm sofa sao? 741. Đó chỉ là một kẻ tự kỷ ảo tưởng tình nguyện làm mà thôi. 751. À, này, đây là post kịch, có thể tôn trọng các thành viên trong tổ kịch một chút được không? Sang chỗ khác mà cãi nhau. 771. Được, nếu nói đây là post kịch, tôi sẽ đánh giá về diễn xuất của Kỳ Mèo. Đầu tiên, hát có tiến bộ, tốt, nhưng vì sao phải phối thụ nhõng nhẽo như vậy? Cho dù là thụ cũng không thể diễn thành thụ ẻo là chứ. Hay đây chính là phong cách diễn xuất của đại thần? 791. Lầu trên, cô chắc chắn là mình cố tình không phải công kích cá nhân chứ. Không khó để nhận ra một phần là fan của Sở Thiếu. Một phần là người qua đường lý trí. Hai phe tiến hành chiến tranh nước bọt hỗn loạn, mà tình hình thực tế cho thấy fan Sở Thiếu càng nghìa càng hung hăng hơn. Bọn họ bất mãn vì một người mới như Kỳ Mèo lại dám đạp lên đại thần của họ để kiếm fame. Bọn họ như đang tự lấy thân phận người nhà để lo lắng. Tỉ mỉ chọn lựa người xứng đáng làm con dâu của họ. Rất rõ ràng, Kỳ Mèo không lọt vào mắt họ. Chắc cũng vì nguyên nhân này mà cậu bị quản lý nhóm fan từ chối. Bởi vì Khương Tiểu Lạc dùng nick thật để xin vào. Tên QQ Kỳ Mèo. Mà ngòi nổ dẫn tới cuộc chiến này chính là bình luận trên cùng dùng giọng điệu quả thật khiến người ta khó chịu. Có lẽ vì vậy mà Song Mộc Lâm nói rằng anh ta đã gây ra họa lớn. Bởi vì anh ta đã vô cùng chi kỷ hoàn thành nhiệm vụ Khương Tiểu Lạc giao phó. 11 Kỳ Mèo, ông Sở Thiếu chiếm sofa. Đại thần quá giỏi, vừa nhìn icon đã thấy mang đậm phong cách của Song Mộc Lâm. Được rồi. Đôi khi Khương Tiểu Lạc cũng gửi icon như vậy. Vì vậy, Song Mộc Lâm đã giả làm Khương Tiểu Lạc ôm Sở Thiếu chiếm sofa. Thật ra chuyện chẳng có gì. Mấy câu ném đá sau đó không khác những lần ném đá Khương Tiểu Lạc trước đây là mấy. Mỗi mấy câu giống nhau lặp đi lặp lại. Nhìn một lần hai lần chỉ thấy như một trò khôi hài. Chẳng qua chẳng biết từ khi nào cuộc chiến giữa hai phe lại xuất hiện thêm fan của một CV mới nào đó. Tình cờ CV này lại nằm trong số CV ít ỏi mà Khương Tiểu Lạc biết lưu bạch. Vốn tưởng fan hâm mộ Sở Thiếu ném đá Kỳ Mèo trong post này xong rồi. Nói sướng mồm thì thôi. Bài post quay trở lại bình thường. Không ít người nghe kịch xong còn viết review. ý kiến đúng trọng tâm. Đương nhiên, hầu như đều tán dương phần hát của Kỳ Mèo tiến bộ hơn trước rất nhiều. Khương Tiểu Lạc rất sung sướng, nhưng đột nhiên Lầu 1001 ném ra một cái búa khiến tất cả đều hoang mang. 1001, thật ra lúc kịch này chưa mộ thành viên, có một đại thần chuyên phối thụ đã thử âm, nhưng bị từ chối. 1011, Lầu Trên ném búa đục tường thật xấu xa. 1021, tôi nhớ là từng thấy post tuyển người của kịch này, nhưng tìm lại thì không thấy, có vẻ đã bị xóa. 1031, tôi biết, chính là Lưu Bạch, sau khi lộ tên, fan đại thần nâng cao sức chiến đấu, khóc thay chính chủ BLX. 1061, mẹ nó, thần tượng của tôi, vì sao lại bị chuẩn bị từ chối? Chuẩn bị không có mắt. 1071, nếu chuẩn bị mời Lưu Bạch, kịch này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Giờ đổi thành Kỳ Mèo thì đầy tai tiếng, mặc niệm cho tổ kịch, bởi vì có đối lập, một người là CV mới ra mắt, một người là đại thần nổi tiếng đỉnh cao. Tất nhiên dư luận sẽ nghiêng hẳn về một phía. 1091, thật ra tôi là fan CP Sở Lưu, vốn mong họ có thể hợp tác lần nữa, không ngờ lại để cho Kỳ Mèo chiếm mất. 1101, tuy rằng tôi thấy Kỳ Mèo phối không tệ, nhưng nếu để Lưu Bạch phối thì sẽ tốt hơn nhiều. 1131, ai biết có phải Lưu Bạch bị người ta đâm sau lưng hay không? Có lẽ chuẩn bị là mẹ ruột của Kỳ Mèo. 1141, Kỳ Mèo đã từng trở mặt với mẹ ruột để nổi tiếng. Ba cậu muốn thành người thứ hai sao? Antifan dường như đã bàn trước với nhau. Lũ lượt ùa ra, mắng mỏ lịch sử đen tối của Kỳ Mèo cứ như họ chính là thẩm phán. Còn vô cùng thương tiếc Lưu Bạch, tin tức trong nhóm đã lên tới 999. Khương Tiểu Lạc mở ra, mọi người cũng đang nói về chuyện trên bài post. Các staff đều không hiểu vì sao bị ném đá kinh khủng tới vậy. Vốn là một vở kịch hay, mọi người rất vui vẻ. Nào ngờ gặp phải chuyện không hay, có vài người vì thấy bình luận mang tính công kích quá nhiều, ghét bỏ post kịch, lựa chọn bỏ qua, vì thế bỏ lỡ không nghe kịch. Mục đích làm kịch là để mọi người cùng nghe, cùng giao lưu. Khương Tiểu Lạc nghĩ đầu sỏ gây chuyện là mình, tuy rằng cậu chẳng làm gì hết, vô tội biết bao, đường đường Kỳ Mèo, mọi người, xin lỗi, tôi không ngờ lại có nhiều người ghét tôi tới vậy. Liên lụy kịch, đam mỹ hài, chuẩn bị ba cậu không cần phải xin lỗi. Ai đúng ai sai còn chưa rõ ràng sao? Chẳng qua đám người kia bị thần kinh, điên khùng, trang trí mẹ cậu, vừa nhìn đã biết là do đám fan cuồng Sở Thiếu. Mau quản fan của mình đi, tuyên truyền đi đi, tha cho Sở Thiếu đi. Không phải lỗi của anh ấy. Ba, chỉ có thể nói là cái ID Sở Thiếu này quá mời gọi fan cuồng. Còn là các fan cuồng nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chuẩn bị ba cậu, tôi đã gửi bình luận giải thích một fan, nếu vẫn tiếp tục ném đá thì tôi cũng không thể nói gì hơn nữa. Khương Tiểu Lạc lập tức làm mới post kịch, thấy bình luận mới nhất, 1301 ba cậu. 2 tháng trước, tôi đã tiến hành tuyển thành viên trong diễn đàn cho kịch Cuộc Sống Hạnh Phúc của đôi trẻ. Nhưng vì không tìm được vai thụ chính thích hợp nên đã gác lại. Cho tới khi tôi phát hiện ra Kỳ Mèo, tôi đã mời cậu ấy nhận kịch. Đúng là Lưu Bạch từng thử âm trong thời gian chiêu mộ, nhưng âm sắc của anh ấy không quá thích hợp. Giọng Lưu Bạch trong trèo, lạnh lùng, không phải nhược thụ, khí chất rất mạnh mẽ. Nguyên tắc miêu tả nhân vật thụ là tiểu bạch thụ. Điều này khiến cách diễn của Lưu Bạch trở nên mất tự nhiên. Lúc đó từ chối anh ấy, tôi đã giải thích cạn kẽ. Lưu Bạch cũng tỏ vẻ thông cảm, tôi có thể cho mọi người xem lịch sử trò chuyện. Về phần Kỳ Mèo, cậu ấy là người mới, kinh nghiệm phối kịch ít ỏi, chắc chắn còn nhiều khuyết điểm, nhưng cả tổ kịch trai cũng thấy được sự chăm chỉ của cậu ấy. Từ đoạn hát cũng có thể thấy, đùa đấy, tổ kịch xin tiếp thu góp ý đúng đắn của mọi người về CV. Tôi cũng tin rằng Kỳ Mèo sẽ từ từ tiến bộ. Dù sao người mới cần có thời gian để cải thiện, nhưng với những người tranh thủ ném đá lúc hỗn loạn, giả vờ nhận xét để chửi bới CV, tôi chỉ có thể coi như không thấy. Xin mọi người tôn trọng nỗ lực làm kịch của tất cả các thành viên. Tôi sẽ xin xóa bỏ topic này để đăng lại. Hết, 1321. Xoa xoa chuẩn bị, người qua đường biểu lộ đám anti-fan hơi quá đáng. Ghét người ta tới mấy cũng không thể phá hủy cả post kịch chứ. 1331. AP, 2, của CV thế nào không cần chúng ta xen vào. Xin mọi người hãy thảo liên nạ về năng lực biểu diễn của CV. Những vấn đề khác hãy ra chỗ tin đồn bàn. Ở đó chắc chắn có nhiều người chung chí hướng. Vì vậy, post kịch được đăng lại lần nữa. Post cũ chỉ còn chờ xóa bỏ. Những người từng bình luận kịch trong post cũ tự giác copy nhận xét của mình sang post mới đăng. Anti-fan nhiều, nhưng những người nghe lý trí cũng không ít. Sở, làm sao vậy? Sở thiếu tự không theo kịp tiết tấu đột nhiên xông ra. Giống như thế cờ mã hậu pháo. 3. Đường đường kỳ meo, đại thần, cầu an ủi ti ti tôi bị fan của anh mắng thê thảm. Sở, an ủi, lạc lâm song mộc lâm. Meo thụ, cậu thật sự là fan cuồng của sở thiếu sao? Lúc nào cũng thấy như cậu đang cố ý đùa giỡn người thành thật. Không thể không nói, trực giác của song mộc lâm rất chuẩn. Hình tử từng nói, sở thiếu không hiểu biết nhiều về giới võng phối. Khương Tiểu Lạc nghĩ có lẽ anh ấy thậm chí còn không biết tới diễn đàn võng phối chứ đừng nói tới mấy cuộc chiến ném đá kinh khủng này. Sở thiếu tự, rốt cuộc anh có biết ở đây có một người vì anh mà bị ném đá chết không? Khương Tiểu Lạc vô cùng ấm ức, nhưng cũng biết không thể trách anh ấy được. Vốn cậu chỉ muốn đơn phương lôi kéo làm quen sở thiếu tự. Trong mắt người ngoài chẳng phải chính là cảnh tượng CV không nổi tiếng muốn mượn đại thần để hút fan sao? Tuy rằng mục đích thật sự của Khương Tiểu Lạc không phải như thế. Nhưng đâu thể nào điều khiển được suy diễn của người ngoài. Cậu rất giận, sao sở thiếu lại không bị cậu hấp dẫn vậy? Lẽ nào anh ấy không thể thông qua hiện tượng để nhìn thấy bản chất sao? Không thể tìm ra được thân phận thật sự của cậu ư? Thật ra cậu định thử sở thiếu xem anh có đứng núi này trông núi nọ hay không? Sự thật chứng minh sở thiếu tự hoàn toàn không lung lay trước sự tiếp cận của người khác. Đây mới là kết quả cậu muốn có. Nhưng Khương Tiểu Lạc vẫn không hài lòng. Rất băn khoăn, cái cậu phiền muộn là vì sao sở thiếu tự không nhận ra cậu? Cậu vừa nghe giọng anh đã nhận ra. Sở thiếu tự cũng có thể mà. Giờ cậu mới nghĩ ra, chắc chắn anh ấy căn bản chưa từng nghe kịch của cậu. Khương Tiểu Lạc thấy trò này chẳng dễ chơi, cũng chẳng vui, sở thiếu tự chất phác như vậy, có khi cả đời anh ấy cũng chẳng nhận ra, cậu lăn qua lăn lại cực khổ như vậy làm gì. Khương Tiểu Lạc nghĩ đã tới lúc cần phải hành động, tranh thủ khi người ta chưa biết được sự thật, cậu phải đưa ra một gợi ý, vì vậy Khương Tiểu Lạc tung mồi nhử. Cậu gửi file ghi âm cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ cho sở thiếu tự. Đồng thời nhắn tin, email, mở ra có bất ngờ vui vẻ. Gửi thẳng cho anh ấy như vậy. Liệu anh ấy có mở ra nghe không? Khương Tiểu Lạc do dự tự hỏi tự trả lời. Chú thích, BLX, trái tim thủy tinh, 2, AP, nhân phẩm, 3, mã hậu pháo, thuật ngữ cờ tướng. Khi vào thế cờ tuyệt sát này khả năng thắng rất cao. Nghĩa bóng là biện pháp đưa ra quá muộn, không giải quyết được gì. Cách chương.